Mãnh Long ngủ quên. Chương 766, ai định ra tay với Bạch Tố Y, góc truyện audio.com. Chấm, 10 người, 50 người, 100 người, trong nháy mắt, gần trăm quân sĩ vũ trang dày đặc xông vào sân của nhà họ Dương. Toàn bộ sân của nhà họ Dương đều bị phong tỏa. Đây là quân sĩ của Long Hồ sao? Nhìn thấy ký tự Long và Hồ được thêu trên cổ áo của những quân sĩ này, sau đó cảm nhận được luồng khí dữ dội và đáng sợ trên người họ, mọi người trong nhà họ Dương đều tái mặt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Không ai trong gia đình họ Dương có thể hiểu được làm thế nào mà Tưởng Huy và hai vị chiến thần là Tướng Long và Tưởng Hồ lại có thể đột ngột đến thăm nhà họ Dương nhỏ bé của họ. Điều này chỉ đơn giản là không thể tin được. Và ngay khi nhiều người có địa vị của họ Dương do dự chờ đợi. Cộc, tiếng bước chân dày đặc lại vang lên. Sau đó, người nhà họ Dương nhìn thấy một thanh niên mặc áo khoác đen dẫn đầu hai chiến thần là Tưởng Long và Tướng Hồ. Theo sau là Lưu Chấn Hoàng, người giàu nhất Mạc Vĩnh Đông. Và tất cả các quan chức người có địa vị cao của tám đại tài phiệt đồng loạt đi vào. Khoảnh khắc anh nhìn thấy thanh niên mặc áo am, tất cả người nhà họ Dương đang quỳ trên mặt đất đều run lên, cùng nhau đập đầu trên mặt đất. Nhà họ Dương, cung nghênh Tưởng Huy, cung nghênh hai chiến thần Long Hồ. Giọng của Dương Thiên Phùng đầy nhiệt liệt cùng thành kính. Chi là, sau khi lời nói của ông ta vang lên, đen, không khí đột nhiên yên lặng, không có câu trả lời. Không một tiếng đáp vang lên nào. Thanh niên áo đen vừa mới mang theo nhiều nhân vật lớn đến trước mặt nhà họ Dương. Yên lặng quan sát, phảng phất như đang nhìn một đám người chết. Thình thịch, vào lúc này, Dương Thiên Phùng và mọi người họ Dương dường như có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Mồ hôi lạnh đầm đìa, chảy dài trên trán. Lúc này, họ thậm chí có cảm giác bị hành quyết. Chỉ cần trước mặt Tướng Huy nói một lời, thì cả nhà họ Dương sẽ đầu rơi đầy sân. Tướng Huy, nhà họ Dương của tôi rất tôn trọng Tưởng Huy. Vừa rồi tôi còn đang thảo luận về cách liên lạc với Tướng Huy. Nhưng không ngờ rằng Tướng Huy lại đến trước. Dương Thiên Vũ lúc này củ nén sự lo lắng của mình, ngẩng đầu lên và nói với Lâm Thiệu Huy. Trên khuôn mặt anh ta là một nụ cười nịnh nọt, loại cảm giác đó, giống như một con chó, đang nịnh nọt chủ nhân của nó. Dương Thiên Vũ là người đầu tiên phát biểu, ông chủ Dương Thiên Phùng chỉ có thể cắn răng và nói. Thiên Vũ nói đúng, Tưởng Huy, nhà họ Dương của chúng tôi sẵn sàng trải qua mọi dầu sôi lửa bỏng vì Tưởng Huy. Sẽ không chùn bước. Chỉ cần Tướng Huy mở miệng nói, vậy chúng ta có thể góp toàn bộ gia sản nhà họ Dương. Tùy ý Tướng Huy định đoạt, tôi chỉ hy vọng Tướng Huy có thể cho nhà họ Dương chúng tôi một cơ hội cống hiến. Cống hiến, nghe vậy, khóe miệng Lâm Thiệu Huy hiện lên một vòng cung vui cười. Anh không ngờ, nhà họ Dương vốn có ý với vợ mình. Bây giờ lại muốn dành toàn bộ gia sản kinh doanh của gia đình dâng lên cho anh để cống hiến. Nhà họ Dương, Lâm Thiệu Huy cười nhẹ. Tôi chi sợ là không có phúc khí như vậy. Hưởng thụ sự cống hiến của ông. Cái gì? Lời nói của Lâm Thiệu Huy, mặc dù rõ ràng như nước, nhưng rơi vào tai mỗi người họ Dương, giống như sấm sét, khiến bọn họ suýt nữa sợ hãi muốn tè ra quần. Tưởng Huy, cậu có hiểu lầm gì không? Họ Dương của chúng tôi luôn coi Tướng Huy là thần tượng. Tôi mong cậu có thể cho nhà họ Dương chúng tôi một cơ hội. Lúc này, tim của Dương Thiên Phùng gần như nhảy ra khỏi lòng ngực. Trong lòng vô cùng căng thẳng. Chỉ là nghe điều này, Lâm Thiệu Huy nheo mắt và tiếp tục. Tôi lần này tới đây, không phải vì sự cống hiến của ông. Mà là muốn làm một chuyện. Ai trong số các người có ý đồ với Bạch Tổ Y thành phố Nam Giang? Cách chương.